Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, đệ 1374 chương thân thế hoài nghi. 81, sao tưởng Tử Lương ở nàng nút bịt tai vẫn luôn đối hắn miêu tả hiện tại trong phòng sở theo dõi. Tình huống Long Truy Nguyệt tạm thời còn không có nguy hiểm, chỉ là Mộc Mộc mà ngồi ở mép giường, mà Vương Trạch Nguyên Tắc ngồi ở nàng trước mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính là vẫn luôn nhìn Long Truy Nguyệt. Mây tía, có phải hay không trời cao thương hại ta đối với ngươi ái, bởi vậy làm ngươi trọng sinh? Dương Tử Mi theo dõi nút bịt tai bên trong, bỗng nhiên nhớ tới Vương Trạch Nguyên nói chuyện thanh âm, ni nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, xem ra Long Thải Vân quả nhiên là đã chết, bởi vì có cường đại ý niệm ở chống đỡ, do đó làm nàng biến thành hoạt tử nhân. Mây tía, ta như vậy ái ngươi, ngươi có thể nào như vậy nhận tâm không yêu ta? Vương Trạch Nguyên duỗi tay đi sờ Long Truy Nguyệt tay. Long Truy Nguyệt thân mình hơi hơi cứng đờ. Mây tía, ta tưởng ngươi, ngày đêm đều tưởng ngươi. Ở trên đời này, trừ bỏ ngươi, ta cái gì nữ nhân đều không cần. Trước kia, ta so ngươi lão rất nhiều. Ngươi ghét bỏ ta là bình thường. Nhưng là, hiện tại ngươi xem ta, ta đã phản lão hoàn đồng. Ta trở nên tuổi trẻ, có thể đương nhiên ái ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ lão đến so với ta mau. Liền tính ngươi rất già rồi, ta còn là ái ngươi. Từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền ái ngươi. Trừ bỏ ngươi, những người khác ta đều là sẽ không ái. Vương Trạch Nguyên lẩm bẩm nói một hồi lâu. Nếu Dương Tử Mi không quen biết Vương Trạch Nguyên, không biết hắn biến thái hành vi, nghe được lời này, có lẽ sẽ có điểm cảm động. Nhưng là, hắn ái là thành lập ở chấp nhất biến thái cơ sở thượng. Vì phải được đến chính mình muốn ái nữ nhân, không từ thủ đoạn, như vậy ái liền ghê tởm. Money, mây tía, ta vẫn luôn chịu đựng không chạm vào ngươi, mà là làm một cái tượng sắp phát tiết, đó là vì tôn trọng ngươi, muốn ngươi minh bạch ta yêu ngươi khổ tâm, hy vọng ngươi cũng yêu ta. Ngươi lại như vậy tàn nhẫn, mắng ta ghê tởm, nói tình nguyện cùng heo cùng cộp cùng hồ ly cùng nhau, đều không muốn cùng ta ở bên nhau. Ha ha, cùng hồ ly ở bên nhau cảm giác như thế nào? Không có cùng ta ở bên nhau hảo đi. Mỗi lần nhìn đến kia hồ ly yêu nghĩ biện pháp ngược đãi ngươi, ta đã đau lòng lại giải hận. Ai làm ngươi không yêu ta đâu? Ngươi vừa nói yêu ta, ta liền lập tức đem ngươi từ hắn ma chảo cứu ra. Nhưng là, ngươi chết đều không nói muốn yêu ta. Ngươi đây là tội gì đâu? Vương Trạch Nguyên tiếp tục cười khổ mà nói, ngươi còn hoài hồ ly hai tử, ta cũng muốn giống chiếu cố chính mình hai tử giống nhau chiếu cố nàng. Nhưng là, nàng mất tích, không biết bị ai trộm đi, này cũng trách không được ta, dù sao ngươi cũng không nghĩ muốn đứa bé kia, trăm phương nghìn kế muốn bóp chết kia hài tử. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm trầm. Mani, nguyên lai Long Truy Nguyệt nửa người nửa hồ huyết mạch chân tướng là cái dạng này. Nguyên lai còn có một cái biến thái hồ ly yêu tồn tại. Xem ra Long Trục Thiên phụ thân chưa chắc là hồ ly, chỉ là nàng lúc trước nhìn đến Long Truy Nguyệt, chắc hẳn phải vậy. Cái này Vương Trạch Nguyên thật đúng là đủ biến thái. Hắn như vậy ái Long Mây Tía, cũng không phải đi hoen ố nàng, mà là trả thù mà làm một con hồ ly đi hoen ố nàng. Này rốt cuộc là cái gì tâm tính nha? Long Truy Nguyệt sắc mặt đại biến. Vừa rồi, nàng là trang bị Vương Trạch Nguyên mê huyễn, trên thực tế là thanh tỉnh. Nghe Vương Trạch Nguyên nói này một hồi lời nói, nàng cả người đều khiếp sợ, ở giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân máu lạnh lẽo lên. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên là cái dạng này sản vật. Càng làm cho nàng thương tâm chính là, mụ mụ cư nhiên trăm phương nghìn kế muốn đem nàng bóp chết. Sao sao sao sao vốn đang tưởng kéo dài một chút Long Truy Nguyệt thân thế chi mê, nhưng nhìn đến đại gia nghẹn đến mức quá nóng nảy, đành phải trước tiên thông qua phương thức này nói ra tới. Tương đương tương đương tương đương tương đương, dấu lớn gạch dưới dấu bé, tương đương tương đương tương đương tương đương, hết chương.